Sống đời phàm nhân sẽ truy kiếp người vui an cõi đời, Ngài khoan dung không bến bờ. Xin cho chúng con tình yêu để sống hy vọng. Xin cho chúng con tình yêu sẽ chia khoan dung. Xin cho chúng con dâng sự sống nuôi mãi trí tâm và đem phúc âm cho muôn người sống vui bình an. Chúng con tình yêu sẽ chia khoan dung. Xin cho chúng con tình yêu trao dâng sự sống, nuôi mời chi tâm và đem phúc âm cho muôn người sống.